Xuyên không cả đời cưng sủng cực phẩm phu nhân. Chương 61. 61, chỉ có con yêu thầm cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may bây giờ không còn sớm nên hầu như rất ít xe qua lại. Mấy tên này chỉ chặn được vài xe đến cô lại không may mà bị thương, sợ rằng càng kéo dài thời gian thì mấy người bọn họ ai cũng chịu đòn. Nghĩ thế ba chân bốn cẳng lên xe tẩu thoát, đến cả ngoảnh đầu nhìn lại còn không dám. Lữ Thiết Nhan cảm thấy không còn bổn phận của mình nữa, xoay người trở lại chiếc xe của mình, không hề để ý đến Đinh Thiên Ân. Lúc lên xe, cô vô tình nhìn thấy sau áo sơ mi màu trắng của anh có vết son môi rất đậm, không hiểu sau khi nhìn thấy trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác khó chịu, mà chính cô không rõ vì sao bản thân lại như vậy. Cô lắc đầu không muốn suy nghĩ đến việc đó, tiện tay bóp còi xe để anh nghe mà né đường. Đinh Thiên Ân nãy giờ đang nghe điện thoại, bị tiếng còi xe của cô làm cho giật mình tắt ngay điện thoại. Cô lên xe từ khi nào mà anh không hề hay biết, mà vừa rồi đứng cạnh cô anh nghe thoang thoảng mùi rượu, nhớ đến chuyện đó, anh đi lại đứng bên mép cửa sổ. Em uống rượu đúng không? Thì sao? Lữ Thiết Nhan dứt khoát hỏi, ngữ khí lạnh lùng đanh thép. Tôi đưa em về, có rượu trong người không nên lái xe đâu. Cho là anh đang quan tâm cô đi, nhưng mà nhớ đến vết son trên áo cô lại thấy chua chát. Không cần Đinh Tổng để tâm đâu, tôi đi uống thì tự lái xe về được. Em lúc nào cũng cứng đầu ngoan cố hết vậy, hãy một lần nghe tôi có được không? Đột nhiên Đinh Thiên Ân thay đổi sắc mặt, lời nói nghe như rất uất ức, đến cả ánh mắt cũng ngập tràn vẻ nghiêm túc và lo lắng. Cho dù vậy thì sao, cô và anh chẳng là gì. Cho dù anh năn nỉ cỡ nào, cô vẫn không thay đổi ý định. Anh không cần tốn công tốn sức đâu. Và lại tốt nhất anh nên an phận bên tình yêu của mình đi. Tôi không muốn bị thiên hạ đồn là kẻ thứ ba rồi bị chê cười. Nói đoạn, Lữ Thiết Nhan lái xe đi mất. Đinh Thiên Ân bị cô phù như vậy không khỏi khó chịu, đưa cặp mặt buồn bã nhìn theo chiếc xe đang dần khuất dạng. Cô nói anh nên an phận bên tình yêu là sao? Chẳng phải cô đã biết anh thích cô mà, vậy còn nói ra những lời đó. Cô chưa bao giờ làm anh ngừng suy nghĩ. Lúc nào cũng nói những câu đầy ẩn ý mà chính anh không tài nào hiểu được. Còn tưởng anh tốt lành lắm, thì ra cũng như mấy tên vô lại kia. Hàm mê nữ sắc, tôi khinh, suốt dọc chặn đường, Lữ Thiết Nhan luôn miệng trách mắng anh, từng câu từng chữ như mũi dao đâm chết đối phương. Gương mặt nhăn nhó như ăn phải quả đắng, giây sau cô lại tự trách mình suy nghĩ nhiều, đột nhiên lại nổi cơn khó chịu với vết son kia, cô bị điên mất rồi. Sau khi về đến nhà, Đinh Thiên Ân nhìn thấy ba mẹ của mình ngồi ở đại sảnh, gương mặt của ba đầy nghiêm nghị khi nhìn anh. Ba mẹ, hai người đến đây khi nào vậy? Đinh Thiên Ân ngồi xuống đối diện, trên miệng vẫn không quên hỏi. Đinh lão gia liếc mắt nhìn anh một cái, không trả lời câu hỏi của anh mà chuyển sang vấn đề trọng điểm hơn. Ba mẹ muốn con kết hôn. Kết hôn? Đinh Thiên Ân ngạc nhiên, sau đó trở về trạng thái đanh lạnh cũ. Nếu bắt con kết hôn với Phương Lam vậy con chỉ đành xin lỗi ba mẹ trước, con từ chối. Nhắc đến Thái Phương Lam, trong đầu Đinh Thiên Ân vẫn không quên chuyện lúc chiều. Cô ta mặc giày mày dạng đến tìm anh, còn không màng lòng tự trọng của người phụ nữ mà phơi bày cơ thể cho anh xem, chẳng khác gì một vũ nữ bán dâm. Con, ba không cần biết ý con như thế nào, chuyện này ba đã quyết rồi con nhất định phải nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh lão gia lớn tiếng nói, từ trên xuống dưới không ai là không nghe thấy lời nói nghịch lý của ông. Đinh Thiên Ân không nhịn được đứng dậy, ánh mắt kiên định không chút e sợ ba mình, lạnh lùng đanh thép nói. Thời đại nào rồi ba còn muốn đi theo định hướng ba mẹ đặt đâu thì con mồi đó sao? Con lớn rồi, con cần quyền riêng tư của mình, kể cả chuyện tình cảm cũng vậy, con yêu ai sẽ lấy người đó. Ba đừng cố ép con kết hôn với người con không yêu. Như vậy vừa khổ người ta lại khiến cuộc hôn nhân đó nhanh chóng đi đến con đường ly hôn mà thôi. Mày, Đinh lão gia một mặt tức giận, bàn tay siết chặt vải quần chỗ đùi. Đinh phu nhân thấy vậy liền vuốt lưng xoa dịu ông, kẻo ông tức mà chết, còn không quên khuyên nhủ con trai. Thiên Ân, con đừng chọc tức ba con nữa, tạm thời cứ nghe theo lời của ông ấy đi, dù gì con cũng không mất gì mà đổi lại còn được một cô vợ hiền lành ngoan ngoãn như Phương Lam, chẳng phải quá tốt rồi sao? Tốt, mẹ thấy tốt nhưng con thì không. Mẹ nói con không mất gì sao? Mẹ sai rồi, con mất quyền tự do, mất quyền được yêu, quyền được lựa chọn hạnh phúc. Đinh phu nhân thở dài khổ sở, Bà biết làm như vậy sẽ khiến con trai rất khó chấp nhận, nhưng mà chồng của bà thân rất cố chấp, chỉ cần chuyện đã quyết định thì không thay đổi. Mà con trai bà tính nết cũng y hệt, hai cha con cứ như lửa với nước mỗi khi nhắc đến chuyện này. Là người ở giữa, bà không biết nên đứng về phía ai mới đúng, thật sự bà rất băn khoăn và nhọc lòng. Đinh Thiên Ân nói đến đây lập tức trở về phòng, khi anh đi được vài bước ba của anh lên tiếng. Có phải mày và con nhỏ hỗn láo kia yêu nhau đúng không? Đinh Thiên Ân khựng chân, nghe ba mình nói cô một cách khó nghe như vậy, thân là người thích cô ắt hẳn lấy làm khó chịu, xoay người dè dặt. Bà có thể tôn trọng cô ấy một chút được không? Ha, mày bênh vực nó như vậy xem ra tao nói quả không sai. Đinh lão gia bật cười chua chát, châm biếm. Đinh Thiên Ân ngay thẳng nói, bà nói sai rồi, con và cô ấy không hề yêu nhau. Chỉ có con đang yêu thầm cô ấy mà thôi. Cách chương.